Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Đại phái. Bách Lý Thanh Phong giữa sân, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Cố ý mang theo kiến trúc đội chạy tới Diệp Phù Sinh nở nụ cười nói: "Thanh Phong cố vấn yên tâm, ta mang tới những sư phụ này đều là ngành nghề nhân vật đứng đầu. Trong 3 ngày, cam đoan ngươi viện lạc khôi phục như lúc ban đầu. Quá cảm tạ các ngươi, bằng không, chỉ sợ đợi đến ta khai giảng ta đều chỉ có thể ở tại căn này tứ phía hở trong phòng. Qua loại kia bên ngoài trời mưa to, trong phòng hạ mưa nhỏ sinh hoạt." Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cầm Diệp Phù Sinh đồng hồ đạt. Lòng cảm kích, hẳn là, đây là chúng ta phải làm. Triển Xích Long, Khưu Dịch, Bách Luyện, Hắc Sa bọn người tại chúng ta Hy Á phạm vào từng đống tội ác. Thanh Phong cố vấn đem bọn hắn chém giết, chính là tại nước hữu ích đại sự. Bởi vì truy kích tội phạm truy nã mà dẫn đến phòng ốc tổn hại. Chúng ta cho chữa trị cũng là hợp tình lý. Mặt khác, chữa trị phòng ốc phí tổn chúng ta cũng là sẽ từ ban thưởng quỹ ngân sách ở trong chuyển ra. Thanh Phong cố vấn không dùng ra một phân tiền. Thật, vậy thì tốt quá. Bách Lý Thanh Phong mừng rỡ nói. Ha ha, ta còn có một tin tức tốt muốn nói cho Thanh Phong cố vấn. Bikini bồn địa trước mắt đã hoàn thành tu sửa cùng cải biến. Đổi mới sử dụng đều là lục sắc không ô nhiễm vật liệu. Nếu như không phải cân nhắc tán khí vấn đề đã có thể đưa vào sử dụng. Chúc mừng Thanh Phong cố vấn. Người đã chính thức có được một chỗ thuộc về mình phòng thí nghiệm. Đây đúng là một tin tức tốt. Ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Lá sư trưởng, người thật sự là phúc tinh của ta. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt tươi cười nói. Thanh Phong cố vấn hài lòng liền tốt. Về sau chúng ta song phương còn sẽ có các phương các mặt hợp tác. Đúng, Bách Lý Thanh Phong trọng trọng gật đầu. Cân nhắc đến tinh luyện cao độ tinh khiết Urani cần đại lượng mỏ quạng Urani. Hắn lại lần nữa hỏi một tiếng. Ta nghĩ tổ kiến một cái vận chuyển đội. Lá sư trưởng nhưng có người tốt lành gì tay đề cử. Vận chuyển đội. Diệp Phù Sinh suy nghĩ nói, năm đó Quang Huy Đế Quốc ở nơi đó thành lập căn cứ quân sự cân nhắc từng tới vận chuyển vấn đề. Có một đầu đường sắt thẳng tới, ngoài ra 2 cái này tháng để cho tiện tu sửa cải biến căn cứ quân sự. Chúng ta đem đường cái cũng đổi mới một phen. Thanh Phong cố vấn nghĩ chủ dùng loại nào vận chuyển đường đi. Hai loại cộng đồng sử dụng đâu? Cũng được. Ta đi giúp người hỏi một chút. Làm phiền, song phương lại thoáng thương lượng một phen tình. Huống cụ thể, Diệp Phù Sinh cáo từ rời đi. Mà Bách Lý Thanh Phong trở lại lầu bên trên. Không quan tâm dưới lầu vách tường tu sửa ầm ĩ. Chuyên tâm lật lên xem thư tịch tới. Ngày thứ 2 buổi chiều, Bách Lý Trường không gọi điện thoại tới. Đem Bách Lý Thanh Phong triệu đến Tam Thuận Trấn. Lần này đến Tam Thuận Trấn đi không phải nhị gia gia Bách Lý Trường không viện lạc, mà lạc tọa lạc tại Ô Sơn dưới chân Lôi Đình Tông địa chỉ mới. Không khỏi không cảm khái, địa phương đương cục thật muốn đem hết toàn lực đi làm một chuyện lúc. Bạo phát đi ra hiệu suất nhanh chóng quả thực không cách nào tưởng tượng. 2 cái đến tháng thời gian, không chỉ ở vào Ô Sơn Lôi Đình Tông đã tu kiến ra dáng. Nguyên bản Hạ Á, Ô Hà thành phố thông hướng Ô Sơn đầu kia đường đất càng là đạt được tu sửa. Tu thành đường xi măng không nói, dự tính vẫn là 8 xe nói đường xi măng. Cái này tại toàn bộ Hy Á Vương quốc đều thuộc về đỉnh cấp con đường. Đợi đến con đường này tu thành, từ Hạ Á đến Ô Sơn, lộ trình đem bị rút ngắn đến trong nửa giờ. Từ Tam Thuận Trấn đến Ô Sơn. Càng là không dùng đến 10 phút đồng hồ, thuận tiện đến cực điểm. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, chờ đợi tại tông môn cửa sư y ngay lập tức tiến lên đón. Thanh Phong, người đã đến, nhìn xem chúng ta tông môn tu kiến thế nào. căn cứ người phụ trách thuyết pháp. Một tháng sau, Lôi Đình Tông mấy cái chủ thể công trình kiến trúc liền có thể đưa vào sử dụng. Nhiều nhất 2 tháng, một cái hoàn toàn mới Lôi Đình Tông đem triệt để hiện ra ở trước mặt người đời. Rất tốt, Bách Lý. Thanh Phong nhìn xem cái kia rộng rãi hùng vĩ trình độ so với Vạn Lưu Kiếm Tông Sơn Môn đều muốn thắng bên trên một bậc viện lạc, lầu các, đại điện, khẽ gật đầu, nhị gia gia ở đâu? Ta dẫn ngươi đi, Sư Y Hi nói, mang theo Bách Lý Thanh Phong đi tới một tòa đã hoàn thành giả sửa. Quét vôi trong đại điện, trong điện, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca, Lữ Bình đám người đều tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, Bách Lý Trường Không đứng lên, nở nụ cười nói, Thanh Phong, ngươi đã đến. Chuyện này có cần phải để ngươi biết được. Chúng ta Lôi Đình Tông hôm nay nghênh đón Song Hỷ tới cửa. Phục sinh tán luyện ra rồi. Bách Lý Thanh Phong hiếu kỳ hỏi. Đúng, phục sinh tán luyện ra là một chuyện vui. Kiện thứ hai việc vui là quân bộ. Nội các duyên thọ đan phê xuống. Mà lại không phải một viên. Là 2 viên. 2 viên duyên thọ đan. Bách Lý Trường Không mặt bên trên tràn đầy tiếu dung. Duyên thọ đan có một mực chủ dược gọi thiên tiên tử. Chỉ ở động thiên tiên cảnh loại kia cao năng nơi mới có thể sinh trưởng. Quân bộ, nội các người hàng năm hái thiên tiên tử cũng chỉ có thể luyện chế 2 đến 3 viên duyên thọ đan. Có đôi khi luyện chế thất bại càng là mất cả trì lẫn chài. Đan dược quý giá đến cực điểm. Lần này bọn hắn một hơi lấy ra 2 viên duyên thọ đan. Chúng ta hoàn toàn là dính ngươi ánh sáng a. Không sai, nếu không phải Thanh Phong thể hiện ra Trấn Quốc có hy vọng chiến lực kinh người. Quân bộ, nội các bên kia có thể phê hạ chúng ta 1 viên duyên thọ đan thân thỉnh liền là cực hạn. Làm sao giống hiện tại như vậy trực tiếp cho 2 viên? Đây là quân bộ. Nội các tại hướng chúng ta Lôi Đình Tông, hướng Thanh Phong biểu đạt thiện ý, Sư Thiên Nhai mặt bên trên cũng là mang theo không đè nén được. Vui mừng, tuổi bọn họ đều rất lớn, cứ việc năm đó có tông sư cấp tu vi, có thể tuổi già lực suy, hiện tại chỗ có thể phát huy ra tới thực lực chỉ còn 1/2 phần 10. Đối phó 3 năm cái cấp 3 võ giả vẫn được. Để bọn hắn cùng bảo trì tại trạng thái đỉnh phong tông sư giao phong. Chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị trực tiếp đánh chết. Mà trước mắt duyên thọ đan xuất hiện lại là để bọn hắn thấy được nặng treo đỉnh phong hy vọng. Cứ việc thời gian bên trên chỉ có thể duy trì mấy năm. Khả năng sống lâu mấy năm. Ai không nguyện ý. Đây là chuyện tốt. Vừa vặn ta muốn khai giảng. Có các ngươi tại. Tiếp xuống một đoạn thời gian ta liền có thể an tâm lên lớp. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng thay. Bọn hắn cảm thấy cao hứng. Lên lớp. Ếch. Bách Lý Trường Không liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tự sáng tạo đủ loại bí thuật. Mỗi một cửa tựa hồ cũng được trải qua khoa học khảo chứng. Cuối cùng cũng không nói đến để hắn tạm nghỉ học thuyết pháp. Chỉ là nói. Người tiếp xuống vẫn có mấy món sự tình muốn làm. Chuyện thứ nhất, tại 1 tháng sau, chúng ta Lôi Đình Tông lập tông đại điển cần ngươi tự mình xuất thủ. Uy áp chư tông, đem chư tông liên hợp một thể, dựa vào người đông thế mạnh để chúng ta Lôi Đình Tông có cùng 3 đại thánh địa đối kháng tư cách. Chuyện thứ hai chính là nắm chặt thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất xung kích Trấn Quốc cấp. Nói xong mặt của hắn bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Ta nghe nói ngươi tu luyện cần dùng đến luyện lôi dịch. Ta đã để người an bài tòng quân bộ mua vật liệu. Trong 3 ngày, sẽ có 100 phần luyện lôi dịch đưa đến trụ sở của ngươi. Ngươi có thể thỏa thích sử dụng 100 phần luyện lôi dịch. Bách Lý Thanh Phong nghe trước mắt lập tức sáng lên. Từ khi thần ma trấn ngục thể dung hợp qua hoàng luyện thiên thuật tiến hóa thành thần ma luyện ngục. Thể về sau, hắn đối với luyện lôi dịch tiêu hóa hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Lại thêm bên trên bản thân hắn thể phách đạt đến chiến thần cấp. coi luyện lôi dịch là quả hạt cam uống, một ngày dùng 3 phần cũng không thành vấn đề. Ở đây loại phục dụng hiệu suất hạ, Melbourne công tử bọn hắn nơi đó giao dịch được đến 300 phần luyện lôi dịch sớm bị hắn sử dụng hết. Trước mắt Bách Lý Trường không đưa tới cái này 100 phần luyện lôi dịch tới đúng lúc. Đúng, 100 phần, ngươi cứ việc dùng, chờ cái này 100 phần sử dụng hết, chúng ta lại đi mua. Tóm lại ngươi có thể sử dụng nhiều ít chúng ta liền có thể cung cấp bao nhiêu. Được, Bách Lý, Thanh Phong nặng nặng nhẹ gật đầu. Nếu như luyện lôi dịch không ngừng, lấy hắn đối với luyện lôi dịch luyện hóa hiệu suất, hoàn thành 20 lần nhục thân rèn luyện, thật đúng là không dùng đến mấy tháng. Bất quá hắn cũng có chút nghi vấn. Chúng ta Lôi Đình Tông không có nhiều như vậy, tài chính có thể liên tục không ngừng cung cấp luyện lôi dịch a, yên tâm, những này luyện lôi dịch đều là quân bộ, nội các cho tài nguyên tài trợ. Chúng ta mặc dù muốn đánh đổi một số thứ, có thể cơ bản bên trên tương đương với nửa mua nửa tặng. Lại thêm bên trên chúng ta chiếm đoạt tiêu hóa vạn lưu kiếm tông lấy được tài chính, trèo chống ngươi tu luyện 3-5 năm vẫn là không thành vấn đề. Bách Lý Trường không mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Lôi Đình Tông rốt cục có thể tại phương diện tu luyện giúp bên trên Bách Lý Thanh Phong. Trong lòng của hắn từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, trước mắt Thanh Phong đã tới, như vậy việc này không nên chậm trễ. Mọi người vậy thì phục dụng duyên thọ đan đi. Luyện hóa duyên thọ đan cần một chút thời gian, nhưng có Thanh Phong hộ pháp, bất kỳ cái gì nhỏ vụn cũng không dám quấy rầy. Tất nhiên có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Hồng Thiên Ca lúc này mở miệng nói. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, lập tức đối với Bách Lý Thanh Phong nói. Chúng ta đi nội điện phục đan, ngươi ở bên ngoài thay chúng ta hộ pháp. Không có vấn đề, Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Lập tức, Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai ba người đồng thời vào thiên điện, phục dụng phục sinh tán cùng duyên thọ đan, mà Bách Lý Thanh Phong thì là bị Sư Y Y quấn lấy. Một mặt sùng bái hỏi đến, Thanh Phong, có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi đến tột cùng là như thế nào đánh bại, đánh giết vạn lưu kiếm tông tông chủ Trung Vạn Thừa, thái thượng trưởng lão kiếm 12, cùng Kinh Lan tông đại trưởng lão Triển Xích Long. Ba người này đều là uy danh hiển hách cấp 6 cường giả, chân tiên không ra, bọn hắn cơ hồ tương đương với chúng ta Hy Á võ đạo giới bên trong chí cường tồn tại. Ngươi lại có thể lấy một địch ba. Cũng tại còn có 6 vị tông sư quấy rầy tình huống dưới đem bọn hắn giết chết. Loại này hành động vĩ đại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết không, tại ta biết được tin tức này lúc ta liền đã đem ngươi trở thành trong lòng ta duy nhất thần tượng. Sao ra ra còn muốn nhân vật trọng yếu? Bách Lý Thanh Phong nghe xong, lập tức nghiêm nghị nói, cái này không thể được, thần tượng tính cái gì? Sao có thể hơn được ngươi chí thân người nhà? Loại hành vi này không được. Làm người nhất định phải hiểu được cảm ân. Ngươi Sư Thiên Nhai ra ra từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, nếu như không có hắn, ngươi dài đều dài không thành, sống đều không sống nổi, sống không được. Ngươi dựa vào cái gì đuổi theo thần tượng của ngươi? Ngươi có tư cách gì đuổi theo thần tượng của ngươi? Ây, Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một loại không ổn cảm giác xông lên đầu. Quả nhiên, Bách Lý Thanh Phong một bộ ngữ trọng tâm trường khẩu khí nói. Có thần tượng có thể, nhưng người đầu tiên phải làm đến nuôi sống chính mình, đồng thời báo đáp xong người chí thân ân tình mới có thể rút ra thời gian dư thừa truy đuổi thần tượng, thực hiện bản thân tinh thần thỏa mãn. Biết chủ nghĩa nhân bản khoa học lý luận a? Không biết, tới, ta tới cấp cho ngươi hảo hảo phổ cập một chút. Chủ nghĩa nhân bản còn gọi là tồn tại chủ nghĩa, là nhân loại sinh hoạt ở cái thế giới này truy tìm bản thân ý nghĩa một loại tâm lý học thuyết. Sư Y Y mặt bên trên duy trì mỉm cười, kiên nhẫn nghe, Giờ khắc này nàng tựa hồ đột nhiên minh bạch luyện võ tác dụng. Luyện võ tác dụng chính là vì có thể làm cho người hảo hảo nghe ngươi nói chuyện. Một cái hạ buổi trưa qua rất nhanh đi, mà sự y y thế mà nhịn xuống, đợi đến buổi tối lúc phân, cung điện lớn cửa một vừa mở ra, tinh khí thần so với buổi chiều thường có rõ rệt tính biến hóa. Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Bách Lý Trường Không, Tuần Tự Tự trong điện dậm chân mà ra, trên người khí thế như hồng, liên tục tăng lên, chúc mừng chư vị lão ca, quay về đỉnh phong. Hồng Thiên ca, Xích Phong đám người đang mấy người ra đại điện lúc ngay lập tức đến đây chúc mừng. Trong thần sắc tràn đầy kinh hỉ, thời khắc này Lôi Đình Tông tính bên trên Bách Lý Thanh Phong. Chung một vị đỉnh phong chiến thần, một vị đại tông sư, hai cái đỉnh phong chiến tranh cấp. Cứ việc Lữ Bình, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai loại trạng thái này duy trì thời gian có hạn, nhưng trèo trống 3-5 năm lại không đáng kể. Từ đó, Lôi Đình Tông rốt cục thoáng có một tia đỉnh tiêm đại phái khí độ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.